Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tầng thứ 10 khiêu chiến thi đấu. Nghe nói không? Gần nhất Bell Tower tới một kẻ hung ác, đã khiêu chiến đến thứ 10 trận. Tự nhiên là nghe nói. Chuyện này như vậy oanh động, làm sao có thể không có nghe nói? Nghe nói cùng hắn cùng đi bạn gái. Thực lực cũng là cực kỳ cường đại, đều khiêu chiến đến thứ 9 tầng, đáng tiếc thất bại, vậy cũng rất lợi hại. Nói không sai, nào giống ta đây, ngay cả thứ 6 tầng đều không thể đi lên, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngoặc kép, tại cô mây ăn tiệc thời điểm, Viên Châu thị khắp nơi đều có người có lý luận, mỗi một năm lúc này, Bell Tower bên trong tranh tài. Đều là bọn hắn đề tài nghị luận. Có thể nói mỗi một năm đều có người ai tới khiêu chiến, nhưng là không có mấy người có thể có được khiêu chiến đến thứ 9 tầng. Liền chớ đừng nói chi là số 10 tầng. Ngày mai cái này cũng gọi là cô mây thiếu niên đi khiêu chiến số 10 tầng. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động. Bốn phía bôn ba, tin tức khuếch tán, cũng không lâu lắm không sai biệt lắm khắp nơi đều biết. Trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, đều nghĩ đến tiến đến quan sát. Cứ như vậy thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai. Bell Tower số 10 tầng, cô mây cùng Serena thật sớm liền đến nơi này, lẳng lặng cùng đợi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều đã vây đầy người xem. Giờ phút này bọn hắn cũng là thần tình kích động, không thể tự gánh vác. Là kỳ tích sinh ra, vẫn là thiên tài có thể kết thúc, đều vào hôm nay một trận chiến này bên trong. Cái này vừa đứng khiên động thần kinh của tất cả mọi người, trong đó không thiếu có chút tới làm trực tiếp người. Mọi người mời xem, cái này liền là nhân vật chính của hôm nay, cô mây. Có dẫn chương trình đem màn ảnh nhắm ngay cô mây. Wow, mỹ nữ kia thật xinh đẹp. Trên lầu nghiêm chỉnh, đây là thuần túy Pokemon thi đấu, là để cho các ngươi đến xem mỹ nữ. Cuối cùng vẫn là muốn nói một câu, là rất xinh đẹp, cùng ta chỗ này quán quân không kém cạnh. Cái kia có vấn đề kêu cái gì? Cynthia, ngoặc kép chấm chấm, cái nào đó dẫn chương trình mặt sạm lại. Ui ui, người chú ý lộn chỗ. Liền là Pokemon tranh tài hiện trường, không phải cuộc thi hoa hậu. Quá mức, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Đại môn chậm chậm mở ra một cái gai vị đầu nam tử đi ra. Nhìn thấy ở đây nhiều như vậy người xem hơi kinh ngạc. Lúc nào bọn hắn cuộc thi đấu này như thế được hoan nghênh? Ai liền nghĩ tới đây là số 10 tầng. Đây là cái gì thứ 8 thứ 9? Cũng có chút tiêu tan. Đây cũng là đại chúng chú mục A. Phía dưới từ Palit Thao cô mây quyền thủ khiêu chiến số 10 tầng thủ vệ người. Go! Tranh tài chính thức bắt đầu. Mời xong phương phái ra bối. Đi thôi, liền quyết định là ngươi. Gardevoir, ta là Flygon. Nương theo lấy hai người tiếng kêu to, chỉ Pokemon xuất hiện tại trên cỏ. Đối chọi gay gắt, nhìn xem trên đồng cỏ Flygon. Serena lấy ra Pokemon đồ dám nhắm ngay Flygon. Flygon, thần bí Pokemon, Vibrava tịnh hóa hình. Bởi vì từ hắn cánh nhấc lên cát trong bọc, sẽ truyền ra tiếng ca quan hệ, mà được xưng là trong sa mạc Pokemon. Hắn là một loại long thần Pokemon, thân thể lớn gây nên là màu xanh lá, mắt to màu đỏ phụ trên nửa hình cầu cấu tạo có thể dùng tại phòng ngừa bão cát thổi vào con mắt. Flygon sao? Cô mây trong lòng hơi động, bĩu môi mỉm cười, cái này Pokemon 10 phần không sai, nhưng là đáng tiếc bị hắn Gardevoir khắc chế gắt gao. Gardevoir sử dụng Fairy Wind, đánh đòn phủ đầu đi sau người chế trụ. Cô mây tiên hạ thủ vi cường, chỉ về phía trước. Gardevoir hai tay di động, mãnh liệt Fairy Wind quét sạch mà đi. Né tránh, sử dụng Dragon Claw, Teleport, sau đó sử dụng Side Shock. Vô hình ba động trực tiếp mệnh trung Flygon, khiến cho Flygon thân thể lắc lư kém chút hái được một cái rễ. Mười phần chật vật. Flygon đại lục, long có Dragon Pokemon kiêu ngạo, hiện tại mới vừa ra trận liền bị áp chế, tuyệt đối không là hắn muốn. Rất tốt, phẫn nộ đi. Dragon Rage, Gâu cười to, liền là phải dạng này. Flygon phóng lên tận trời. Đáng sợ đường hổ phát tiết xuống. Vô tận hỏa diễm giống như phải thêm cả tòa Bell Tower Overheat bình thường. Rất là kinh khủng. Toàn bộ chiến đấu sân bãi đều tại Long Chi Đường phạm vi bên trong. Gardevoir muốn tránh cũng không được, không thể tránh. Tránh cũng không thể tránh. Gardevoir sử dụng siêu năng lực chế tạo bình chướng. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Cô Mây trong nháy mắt hạ lệnh. Cha này, Gardevoir một tiếng trường ngâm. Hai tay chống mở, siêu năng lực phun trào. Tại bốn phía vải kế tiếp phòng ngự bình chướng. Đem cái kia đáng sợ lửa giận ngăn cản tại bên ngoài. Khiến cho không được tiến thêm. Nhìn thấy một màn này, Gâu ánh mắt lóe lên. Hét lớn một tiếng. Flygon thừa cơ truy kích. Sử dụng Rock Slide. Sau một khắc, vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Gardevoir. Một tiếng ầm vang. Tiếng vang to lớn vang vọng. Gardevoir cả thân thể đều bị dìm ngập. Bụi mù cuồn cuộn. Khiến người nhìn không rõ ràng tình cảnh bên trong. Chẳng lẽ cái kia cường đại Gardevoir liền phải thua sao? Hôm qua gặp qua cô Mây chiến đấu, người xem không khỏi âm thầm kỳ quái. Xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy liền thua trận đó a. Cha này, chính khi mọi người âm thầm kỳ quái thời điểm, sân bãi bên trên bỗng nhiên một tiếng du dương tiếng kêu to truyền vang ra. Đáng sợ siêu năng lực đem ép ở trên người hắn tảng đá. Toàn bộ điều khiển bay lên, theo sau trong lòng hơi động. Cái này vô số tảng đá phóng lên tận trời phóng tới Flygon. What the FCK? Ấn vào độ ánh mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Đáng sợ như vậy sao? Tảng đá kia cũng không phải một hai khối, mà là 180 khối. Thậm chí còn không ngừng. Với lại lớn nhỏ không đều. Trọng lượng càng là không hoàn toàn giống nhau. Nhiều như vậy tảng đá. Trọng lượng càng là chúng đáng sợ. Thế nhưng là cái này Gardevoir vậy mà dùng niệm lực trực tiếp đem nó toàn bộ nắm bay lên. Thậm chí khí thế không giảm đánh phía Flygon. Đây là đến có cường đại cỡ nào niệm lực mới có thể làm được. Sợ không kịp đề phòng phía dưới. Flygon trực tiếp cõng vô số hòn đá bao trùm. Tiếng kêu rên liên hồi. Flygon mất đi năng lực chiến đấu. Đến từ Palit Thao cô Mây tuyển thủ thu hoạch được thắng lợi. Nhìn xem cái kia bị mình ném ra nham thạch đánh ngất đi Flygon. Trọng tài khóe miệng giật một cái, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Người đây là đến có đáng thương biết bao. Thật mạnh. Còn lại một đám người xem càng là sợ hãi thán phục. Chỉ là trong nháy mắt liền đảo ngược thắng lợi. Thật sự là lợi hại. Trở về đi, Flygon. Gâu sắc mặt khó coi thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Flygon. Cái quỷ gì hệ Dragon kiêu ngạo. Vừa đối mặt liền bị đánh bại. Trong lòng bất lực đậu đen rau muống. Gâu cảm thấy lần chiến đấu này giữ nhiều lành ít. Bất quá, hắn còn có hai cái át chủ bài đâu. Nghĩ đến lá bài tẩy của mình. Gâu hào khí lần nữa trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.